Trọng sinh sai rồi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thế không trung xám xịt thoạt nhìn có chút tịch liêu. Chim chỉ có màu huy động cánh. Chịu phóng xạ ô nhiễm cánh chim mang theo kim loại ánh sáng. Đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía mặt đất cảnh vật. Phát ra cổ quái lại khó nghe thanh âm. Bằng thêm vài phần bất tường hơi thở. Nó ở không trung xoay quanh vài vòng. Thu hồi cánh, rớt xuống đến trên mặt đất. Thổ nhưỡng ướt át mềm mại tẩm mãn máu tươi. Chim chỉ có màu mổ mổ thổ. Lại mổ mổ thi thể. Cũng chưa cái gì hứng thú. Cuối cùng nó không có cảm tình đỏ mắt nhìn lên thi đỉnh núi quả nhiên thân ảnh. Cái kia nhất định phi thường ăn ngon. Vừa rồi chiến đấu tiêu hao đoạn nhược tinh quá nhiều thể lực. Nàng cơ hồ muốn không đứng được. Trong tay vũ khí cũng càng thêm trầm trọng. Cuối cùng từ tay nàng bóc ra. Đinh, một tiếng rơi xuống nào đó tang thi thể thượng. Chim chỉ có màu nghe được động tĩnh. Không chút do dự mở ra cánh bay đến bầu trời. Nhưng cũng không đi xa. Xoay quanh, lấy xem kỹ ánh mắt chăm chú nhìn đoạn nhược tinh. Suy xét địch ta chiến lược chênh lệch. Không xong, muốn chạy nhanh nhặt về tới mới được. Đoạn nhược tinh thân thể đi phía trước khuynh. Thoát lực thân thể rốt cuộc vô pháp nắm giữ cân bằng. Nàng ngốc nột như là khối đầu gỗ. Tứ chi cứng đờ té ngã. Cùng nàng vũ khí giống nhau. Nhưng so nàng vũ khí quăng ngã thảm hại hơn. Cấp trên người lại thêm mấy chỗ miệng vết thương. Đã không được sao. Đoạn nhược tinh dưới thân có một bãi nước bẩn. Phía sau lưng nhão nhão dính dính thực không thoải mái. Nhưng nàng đã không có một lần nữa đứng lên sức lực. Nàng đã khởi không tới. Cũng vô pháp nâng động thủ cánh tay. Thậm chí liền chuyển động cổ cũng đều làm không được. Toàn thân trên dưới mỗi một cái khí quan đều ở báo hỏng bên cạnh. Nàng tầm nhìn chỉ có kia phiến xám xịt không có gì hy vọng không chung. Cùng với một con có chút ít còn hơn không đối nàng đánh tâm tư chim chỉ có màu. Nhiệt lượng theo miệng vết thương không ngừng hướng ra phía ngoài sói mòn. Đoạn nhược tinh nhiệt độ cơ thể không ngừng hạ thấp. Nàng đôi mắt dần dần nhìn không tới đồ vật. Đồng tử phát tán. Mất đi tiêu cự. Ta đang ở chết đi. Ý thức được điểm này đoạn nhược tinh. Tâm tình của nàng ngoài dự đoán bình tĩnh. Cho tới hôm nay này một bước. Nàng đã sẽ không đối chết lại có nửa điểm sợ hãi. 5 năm trước. Tang thi virus bùng nổ, mà thế buông xuống, nhân loại tiến vào hắc ám huyết thời đại. Lúc ấy đoạn nhược tinh không muốn chết. 4 năm trước, thế giới các nơi nhà máy năng lượng nguyên tử nhân mất đi giữ gìn lần lượt tiết lộ. Phóng xạ bao phủ đại địa khiến nhân loại cùng động vật đại lượng chết đi. Chút ít người sống sót nhiễm phóng xạ bệnh. Động vật sinh ra kỳ quái tính trạng thích ứng phóng xạ. Lúc ấy đoạn nhược tinh vẫn như cũ không muốn chết. 3 năm trước đây, hoạn có phóng xạ bệnh chút ít người sống sót cuối cùng chết vào phóng xạ bệnh. Không có phóng xạ bệnh đoạn nhược tinh trở thành trên địa cầu cuối cùng một người nhân loại. Lúc ấy nàng cảm giác có chút cô độc, nhưng nàng vẫn là không muốn chết. Tới rồi hiện tại, đoạn nhược tinh chỉ cảm thấy chết lặng. Nàng vì không cho nhân loại diệt sạch. Một người nỗ lực tồn tại, sống phi thường vất vả, cũng rất mệt, nàng cũng không sai biệt lắm là thời điểm nên nhắm mắt lại. Đoạn nhược tinh khóe miệng hiện lên một tia thoải mái mỉm cười. Mí mắt dần dần trầm trọng, liên tục chớp chớp, tầm nhìn bị không bờ bến hắc ám ngầm chiếm. Tang thi virus bùng nổ thứ 5 năm, trên địa cầu cuối cùng một người nhân loại đoạn nhược tinh chết đi. Nhân loại diệt sạch, chuyện ở đây xong rồi. Trở về bản thể, bổn hẳn là chết đi đoạn nhược tinh vô cùng bình tĩnh. Đối chính mình còn sẽ tỉnh lại sự tình không chút nào ngoài ý muốn. Nhưng mà tà phi mà đến xiềng xích phong tỏa không gian. Đem trở về đoạn nhược tinh đả thương. Nàng sắc mặt biến đổi. Liều mạng trên người nhiều ra vài chỗ miệng vết thương cũng muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng mà bị thương nặng nàng thân thể một oai, hướng về thế giới ở ngoài ngã xuống. mà tránh ở chỗ tối người đánh lén xem Đoạn Nhược Tinh trọng thương xa đồn. Thu tay lại, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng, khóe miệng gợi lên, trong bóng tối không biết thời gian trôi đi, đối thân thể cảm giác lại lần nữa trở về. Đoạn Nhược Tinh không hề dấu hiệu mà mở to mắt, ý thức được chính mình còn sống, trong mắt tràn đầy mê mang. Tử vong là một kiện có thể tiếp thu sự tình nhưng không phải một kiện làm người vui vẻ sự tình. Nếu có thể bất tử, nàng đương nhiên hy vọng chính mình có thể tiếp tục sống sót. Bổn hẳn là chết đi nàng, vì cái gì lại sống đâu? Còn có, nơi này là chỗ nào? Nơi này cảnh vật làm nàng cảm giác giống như là trở lại mặt thế phía trước. Nhưng đây là không có khả năng. Mà thế đã tới 5 năm, Đoạn Nhược Tinh từ trên giường ngồi dậy, thân thể gầy yếu làm nàng giật mình, nàng cau mày, xuống giường, khoa tay múa chân vài cái, thăm dò chính mình tình huống hiện tại thở dài, thân thể tố chất quá kém, nàng nguyên bản thực lực nhiều lắm còn có 20 phần có một liền không tồi. Cái dạng này còn như thế nào sống sót, ra cửa liền phải bị tang thi gặm đã chết. Nàng từ trong phòng đi ra ngoài, đến phòng khách, ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê đâm vào trong mắt làm nàng có chút không mở ra được đôi mắt. Treo ở trên tường đồng hồ thạch anh tí tách, tự hạch mùa đông lúc sau, nàng rốt cuộc chưa thấy qua như thế sáng ngời ấm áp dương quang. Hoảng hốt gian, nàng đôi mắt chảy xuống sinh lý tính nước mắt, Đoạn Nhược Tinh cảm giác thực ngốc, nàng lau lau đôi mắt. Đến phía trước cửa sổ, bên ngoài vạn dặm không mây, xanh thẳm một mảnh, là khó được hảo thời tiết. Dưới lầu có top 5 top 3 người đi đường nhàn nhã đi ở trên đường. Ngốc, Đoạn Nhược Tinh ngốc thực, nàng đã lâu chưa thấy được đồng loại. Nàng vốn nên vì thế cảm thấy cao hứng, nhưng nàng nhìn những cái đó người đi đường lỏng lẻo bộ dáng. Khó hiểu gõ gõ đầu. Hảo Nhược a, bọn họ là như thế nào sống sót? Bọn họ gặp được tang thi thật sự có thể chạy thoát sao? Như thế nào còn sẽ có như vậy nhược nhân loại tồn tại? Đoạn Nhược Tinh tỉnh lại nhìn thấy quá nhiều làm nàng nghi hoặc sự tình. Nàng trong mắt tràn đầy mê mang. Đoạn Nhược Tinh đi ngang qua gương, nhìn đến trong gương người bộ dáng ngây người. Vườn run nhẹ nhẹ tay sờ trong gương cái kia nàng, thập phần khiếp sợ, cái này là ta, chấm, sao có thể là nàng, nhìn mới 20 tuổi xuất đầu, cùng nàng hoàn toàn không giống sao, này rốt cuộc là ai, ai không đúng, từ từ, Đoạn Nhược Tinh trong chớp nhoáng linh quang chợt lóe, nhảy ra di động, nhìn đến mặt trên viết thời gian, đầu óc oanh một tiếng. Như là có thứ gì từ nàng trong đầu nổ tung. Nàng không có khả năng quên cái này nhật tử. Đúng là từ ngày này lúc sau, nàng nhân sinh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tang thi virus bùng nổ. Mà thế tới, Đoạn Nhược Tinh qua đã lâu mới hoàn hồn. Cứ như vậy, trong gương người khả năng thật là nàng. Bất quá là 5 năm trước nàng. Ân. 5 năm trước ta trưởng cái dạng này sao? Đoạn Nhược Tinh lâm vào tự hỏi. Đến không ra kết luận. Cảm giác không phải chính mình. Nhưng nghĩ không ra. Tạm thời coi như thành là chính mình đi. Minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại. Còn có mười mấy giờ mà thế liền phải tới. Đoạn Nhược Tinh mãn đầu óc tưởng đều là nên như thế nào ở lúc sau tai nạn người trung gian toàn chính mình. Đời trước nàng vừa lúc ở du lịch. Đang ở trời xa đất lạ tỉnh ngoài. Lúc ban đầu mấy tháng lang bạt kỳ hồ, ăn không ít đau khổ. Lúc này đây, nàng sẽ không còn như vậy. Ân, cảm giác giống như có chỗ nào không đúng. Đoạn Nhược Tinh trong tiềm thức nhận thấy được có nào đó hoa điểm tồn tại. Nhưng nàng ôm chính mình đầu nhỏ nhất thời nửa không thể tưởng được rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Nàng suy nghĩ việc này sẽ không so ra ngoài mua sắm càng quan trọng. Có chuyện gì chờ mà thế tới rồi nói sau. Đoạn Nhược Tinh toàn thân sờ không ra một chương mau ra ra. Tiền chỉ khả năng ở di động. Ta có hay không khai vân tay chi trả nha? Đoạn Nhược Tinh phiên di động. Mật mã ta nhưng tất cả đều đã quên. Nàng nhớ rõ nàng lưu mật mã thói quen là lại xú lại trường. Vì phòng ngừa quên sẽ ở hồ sơ làm tốt ký lục. Đến nỗi cái này mã hóa hồ sơ mật mã là nhiều ít. Ta Ngô biết lạp. Đoạn Nhược Tinh có chút bực bội dùng tay vuốt vân tay phân biệt cảm ứng khí. Chi trả thế nhưng giải khóa. Di chọc, ta khi nào khai thông vân tay chi trả công năng. Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng. Có lẽ là 5 năm trước ta khai quá. Chỉ là ta quên mất. Này bộ di động đại bộ phận mật mã đều là vân tay. Điểm này đại đại phương tiện Đoạn Nhược Tinh. Nếu là phương tiện, nàng không quá mức miệt mài theo đuổi. Đem điện thoại xủy hảo. Thay giày ra cửa. Ra cửa, Đoạn Nhược Tinh liền lạc đường. Nơi này là chỗ nào nha? Nàng một chút đều không nhớ rõ nàng ở chỗ này sinh hoạt quá. Trên đường rất nhiều người cùng nàng chào hỏi. Nhưng nàng chính là nghĩ không ra tên của bọn họ. Cảm giác bọn họ giống từng bước bí đao. Thực không có biện pháp. Làm bộ nhận thức bộ dáng chào hỏi. Chờ đi xa, Đoạn Nhược Tinh gõ gõ chính mình đầu. Ta ký ức này lực có điểm không xong nha. Nơi nào có siêu thị nha. Nàng mở ra di động tra xét trong chốc lát bản đồ. Đến siêu thị, Đoạn Nhược Tinh cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Đỡ mua sắm xe ở kệ để hàng chi gian xuyên qua. Mua đồ vật tiêu tiền loại này trải qua. Trọng sinh đến bây giờ vây quanh ở nàng chung quanh sinh hoạt hơi thở. Đoạn Nhược Tinh đã thật lâu không có thể nghiệm tới rồi. Nàng bỗng nhiên có chút hoài niệm. Suy nghĩ, nàng phía trước một người có phải hay không có chút tịch mịch đâu. Bởi vì thấy được náo nhiệt mới có thể minh bạch cô tịch. Bởi vì được đến mới có thể ý thức mất đi. Nàng, không nghĩ lại tái diễn đời trước bi kịch. Cuối cùng một người lẻ loi hiu quạnh sống sót. Đoạn Nhược Tinh nắm chặt nắm tay. Hơi hơi gật đầu. Nếu lòng có sở cảm. Vậy trả giá hành động đi. Nàng Đoạn Nhược Tinh phải làm cứu vớt thế giới đại anh hùng lạp. Sau đó, ở trên mạng phát thiếp bìa đặt mặt thế tới kích động quần chúng cảm xúc Đoạn Nhược Tinh bị tới cửa ước nói chuyện. Ở bị nhốt trong phòng tối cùng cử đi học bệnh tâm thần bệnh viện chi gian. Nàng lựa chọn, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Đoạn Nhược Tinh chớp đôi mắt, bộ dáng thập phần vô tội. Ta nhận thức đến sai lầm của ta. Ta không nên đem chuyện này coi làm trò đùa. Ở trên mạng bốn phía truyền bá, tới cửa tiến hành tiện cho dân phục vụ cảnh sát nhân dân dơ một chương biên lai. Niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, nhận sai thái độ tốt đẹp, liền không câu nệ lưu ngươi. Nhưng này trương hóa đơn phạt, ta giao tiền. Đoạn Nhược Tinh lập tức lấy ra di động, vẻ mặt chờ mong khát khao tiểu biểu tình. Có thể Alipay sao? Cảnh sát nhân dân biểu tình bất đắc dĩ. Đoạn Nhược Tinh linh hoạt cắt quét mã QR app, giơ lên cao di động. Thần khí hiện ra như thật. WeChat có thể chứ? Cảnh sát nhân dân yên lặng đem biên lai thu hồi nhét vào túi quần. Khụ một tiếng. Sụ mặt, hôm nay liền trước làm giáp mặt phê bình giáo dục, như có tái phạm, cảm ơn sư phó, ta bảo đảm ta nhất định hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Sẽ không tái phạm, Đoạn Nhược Tinh vẫn luôn bảo đảm. Cảnh sát nhân dân đi rồi. Đoạn Nhược Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi trở lại trên sofa nằm liệt. Không nghĩ tới nàng cũng có mở cửa tra đồng hồ nước xã khu đưa ấm áp một ngày. Mở cửa kia một khắc thật là dọa đến nàng. Bọn họ như thế nào tới nhanh như vậy à, tiếp tục phát thiếp sẽ bị quan đến câu lưu sở. Kiên trì chính mình ngôn luận sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Không ai sẽ tin tưởng Đoạn Nhược Tinh theo như lời nói. Xem ra ta không phải đương anh hùng liêu. Không có hổ khu chấn động tiểu đệ nạp đầu liền bái. Đoạn Nhược Tinh lắc đầu. Về phòng đóng gói hành lý. Cùng lúc đó mỗ mà. Một vị khuôn mặt lạnh lùng tóc dài nữ tử ngồi ở trước máy tính. mặt vô biểu tình xem đoạn Nhược Tinh vừa rồi phát ra thiệp. Buông ra nắm lấy con chuột tay, đẩy đẩy mắt kính, theo sau đôi tay điệp ở bên nhau chống cằm, thấu kính phản quang, thấy không rõ nàng đáy mắt hư thật. Về mặt thế bộ phận quả thực là nhất phái nói bậy. Nhưng mặt sau có quan hệ chiến đấu siêu tập vật tư như thế nào bảo toàn chính mình bộ phận nhưng thật ra hàng khô tràn đầy thành ý 10 phần. Ai trọng sinh sao? Tưởng trợ giúp một ít người. Nhưng không nghĩ bại lộ chính mình trọng sinh giả thân phận sao? Là địch là bạn căn bản phân không rõ ràng lắm. Nhưng nếu có thể âm thầm tiếp xúc một chút, không thể tốt hơn. Thời Tuyết Mặc nheo lại đôi mắt, đem tay lại đặt ở con chuột thượng. Tả kiện đổi mới, nhìn đến giao diện biểu hiện thiệp đã cắt bỏ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng không nhiều lắm, khóe miệng hơi thượng cong, kéo động con chuột đóng cửa trang web, nên gặp được tổng hội gặp được. Nàng nhẹ giọng nói, tác giả có lời muốn nói, khai hố hố lạp, gỡ mìn, không cần bị phía trước cao lãnh phong lừa gạt. Trống trơn là đi đậu bì nhuyễn manh phong. Mặt sau nữ chủ hai người hỗn chín chính là ngốc nghếch nãi miêu lẫn nhau liếm QWQ. Cách chương.